đi đến trước người Bát Diện Lai Phong. Ngôn Đông Bằng, năng lực tái sinh của võ tu tứ phẩm quả thực là rất đáng sợ, mới chỉ một chốc. Lát như vậy, tứ chi của ngươi này đã mọc ra một chút thịt. Sở Hy Thân liếc mắt nhìn vết thương của hắn, sau đó hờ hững mở miệng. Thiên hộ ma khắc liệt mà các ngươi nói đến là kẻ nào? Hắn là Kim Quan hay là Ngân Quan, Cách Trương?